1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, báo chí. Cái khác chưa nhìn kỹ, chỉ là lại xốc lên cái khác trang bìa. Những người khác nhìn Chu Bình cũng là khí bở môi phát tím. Cũng là đi theo cầm một phần báo chí tới. Lần này đều cẩn thận nhìn. Mọi người mới phát hiện đầu mâu không thể nghi ngờ đều là chỉ hướng Lý Hoa. Tiêu đề đều là như là mồ hôi và máu nhà máy, mồ hôi và máu, thần thoại. Ai mới là mồ hôi và máu nhà máy chân chính người được lợi? Vì cái gì xã hội tài phú bị vô lương xí nghiệp ra cướp đi? Làm sao còn đem ta cho tiện thể lên? Lý Ái Quân cũng đi theo khí cười. Bởi vì báo chí toàn thiên điểm danh mắng người liền có hắn, bất quá trọng điểm phê phán chính là Lý Hòa cùng với lấy Lý Hòa cầm đầu tập đoàn lợi ích. Kim Lộc Dệt, Ái Quân giày nhà máy, cùng Hà Gia cỗ nhà máy hết thảy bị mắng một lần. Phóng viên nội ứng tại Lý Hòa đầu tư Ái Quân giày nhà máy. Chỉ ra làm việc hoàn cảnh chênh lệch, cường độ lao động lớn, lấy lương sản phẩm làm chủ. Công nhân muốn nhiều kiếm tiền liền phải theo tính theo sản phẩm hiệp ước tăng giờ làm việc. Thúc đẩy công nhân kéo dài giờ công. Túc xá điều kiện vô cùng chênh lệch. Những cái kia giường ngủ phi thường cổ xưa. Giường sát, dỉ sét, nặng một chút người nói không chừng là có thể đem giường ngủ sập. Ký túc xá chỉ có hai cái quạt điện, còn thuộc về bãi công trạng thái. Mùa hè phi thường nóng bức. Căn bản ngủ không yên, mỗi tầng chỉ có một cái dùng chung phòng vệ sinh cùng tắm phòng. Nhà máy là gia đình thức tác, phường sinh trưởng, tại ban đầu loại này tác phường bên trong, điều kiện chỉ có ác liệt hơn. Hiện tại khai sửa chữa, lão bản, Lý Ái Quân, chính là dựa vào bóc lột lập nghiệp. Cái này không chỉ có để nông dân công chờ quần thể tôn nghiêm bị hao tổn, cũng không khác vỗ hướng ngành tương quan một cái vang dội cái tát. Có lẽ là thời điểm khiến cái này vô lương người trả giá thật lớn. Há lại cho vô lương xí nghiệp rêu rao khắp nơi. Chiêu dùng lao động trẻ em là một loại nghiêm trọng hành động trái luật, là nước ta chủ nghĩa xã hội chế độ không thể cho phép. Nhưng là mấy năm gần đây, không ít địa khu đặc biệt là duyên hải cùng xa xôi địa khu một chút xí nghiệp cùng cá thể công thương hộ tự tiện chiêu dùng chưa đầy tròn 16 tuổi nhi đồng. Thiếu niên, vì cướp lấy cách xù lợi nhuận, trừ áp dụng các loại thủ đoạn hung ác bóc lột trưởng thành công nhân bên ngoài, còn đại lượng tuyển nhận lao động trẻ em, tiến hành càng tàn khốc hơn, dã man bóc lột nghiền ép. Vô dòng húy ngôn, hiện nay chính là một cái coi trọng vật chất tiền tài trí thượng. Hưởng lạc làm chủ tiêu phí hình xã hội, lý tưởng không có, đạo đức giải thể, đối kim tiền quan tâm xa lớn xa hơn đối tinh thần quan tâm xã hội. Lợi ích điều khiển chuyện gì xấu đều có người làm, tập tục chính là bị cái này xí nghiệp cho bại hoại. Chúng ta bây giờ phải làm là như thế nào đối mặt cái này tín ngưỡng thiếu thốn thời đại? Trung Quốc công nhân lao động, quyền lợi cùng sinh mệnh quyền càng thêm không có bảo hộ. Mà người Trung Quốc cũng tại dạng này bản thân làm tiện bên trong càng thêm không có tôn nghiêm, càng thêm không được người tôn trọng. Lý Hoạt tại tương đối lớn trình độ lên là dựa vào đào chủ nghĩa xã hội góc tường lập nghiệp, chui cải cách chỗ trống, phá hư chủ nghĩa xã hội kinh tế có kế hoạch. Hiện tại lao động chế độ cùng ngành tương quan tùng lười biếng sáng tạo ra dân doanh xí nghiệp, không chút kiêng kỵ bóc lột, cùng trước kia địa chủ lão tài khác nhau ở chỗ nào đâu. Lý Ái Quân bất đắc dĩ cười khổ, công nhân là vất vả, thế nhưng là chính hắn lại làm sao không khổ cực. Lúc ấy điều kiện không tốt, vừa cất bước thời điểm hắn cũng là cùng người nhà các thân thuộc cùng một chỗ. Một ngày một đêm làm lấy công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Bản này đưa tin có thật có giả, có một chút nói là hắn không thể phản bác, chính là hắn đúng là sử dụng lao động trẻ em, chỉ là bọn hắn đám người này trên thân không có văn nghệ thanh niên ra. Cũng không phải nghỉ học cứu, đã sớm học được dùng một đôi bác sĩ con mắt nhìn thế giới. Cự tuyệt lao động trẻ em chỉ là giả mù sa mưa nhân từ mà thôi. Lớn nhất thiện ý là cho những hài tử này cung cấp làm việc cơ hội cùng sinh hoạt nơi phát ra. Những hài tử này đã mất đi cơ hội đi học, tuổi còn nhỏ đã tải gánh chịu sinh hoạt trách nhiệm, thậm chí bọn hắn điểm ấy thu nhập sẽ là toàn gia chủ yếu nguồn kinh tế. Nếu như đem bọn hắn chạy về lạc hậu nông thôn, chờ đợi lấy chỉ có nghèo khó, thậm chí trôi dạt khắp nơi, ăn xin mà sống, cũng mất đi làm trung học cơ hội. Lại nói, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. 14-15 tuổi hài tử cũng không tính là nhỏ. Một khi xuống học, đều là làm ruộng bá sức lao động, quá sớm trưởng thành, quá sớm bề bộn nhiều việc sinh kế. Đây đều là nghèo khó ngược lại ép. Tô Minh cũng đem báo chí lật ra một lần, cười nói, Lý ca thân phận trừ vòng tròn những người này đoán chừng cũng không có mấy người biết. Cũng chỉ có thể bắt lấy các ngươi nhà ngươi dùng sức mắng. Hắn nghĩ không ra lúc này thế mà còn có người đuôi mù dám cùng Lý Hòa làm ầm ĩ. Lý Hòa tin tức mặc dù náo nhiệt qua một trận, thế nhưng là móc ra ngoài đều là trang phục xưởng may, xưởng đồ gia dụng cùng giày nhà máy, thống kê ra hơn 1 tỷ người dân tệ giá trị sản lượng. Kinh ngạc tại Lý Hòa tài sản khổng lồ, cho Lý Hòa quan ức vạn phú hào tên tuổi. Sau đó trọng điểm báo cáo Lý Hòa quyên giúp đỡ học nghĩa cử. Gần 8 ức quyên tiền số lượng, tại lúc ấy đưa tới một trận oanh động. Bất quá những này cũng chỉ là Lý Hòa sản nghiệp bên trong 9 châu mất sợi lông. Đừng bảo là những ký giả kia, cho dù là bọn hắn những này thân cận người, đều không nhất định cụ thể rõ ràng Lý Hòa đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp. Mặc dù chỉ thống kê ra 10 mấy ức tài sản, nhưng vẫn như cũ là Trung Quốc dân doanh kinh tế đệ nhất nhân. Trừ Vinh gia dạng này uy tín lâu năm ông trùm có thể tại ngoài sáng lên vượt qua hắn. Thọ Sơn cũng bị Chu Bình theo gian ngoài đại sảnh hô tiến đến. Hắn đeo lên kính lão, cũng chẹp chẹp miệng, đối Tô Minh nói, người cùng Bình Tùng cũng ra ngoài tránh mấy ngày. Lô Ba tại nước Mỹ tạm thời liền để hắn đừng trở về. Tô Minh lắc đầu, cười nói, chưa khoa trương như vậy. Chúng ta trước kia mặc dù cũng đã làm đầu cơ trục lợi sự tình, có thể Lý Hòa quản được nghiêm, chúng ta cũng không ai tìm ai mua qua phê chuẩn. Trên báo chí đều là chút tin đồn thất thiệt sự tình. Thọ Sơn nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Các ngươi là chưa ăn qua thua thiệt à? Phó Hà nói, nếu quả thật có việc, có thể chạy trốn nơi đâu? Thọ Sơn cũng là sững sờ, ngẫm lại cũng đúng, chỉ là nói, vậy liền không cần thông chi tiểu Lý đi. Chút chuyện nhỏ này chính chúng ta nhìn xem xử lý đi. Nhà này báo chí tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tốt qua. Người càng già, lá gan càng nhỏ. Lời này là không giả, thế nhưng là hắn Thọ lão bản cũng là có tỳ khí. Cũng không phải quả hồng mềm có thể tùy ý bóp. Phần này báo chí là báo tuần, tại cả nước có 40 vạn phần tả hữu phát hành đo. Thuộc về tự xử lý phát hành, chủ yếu gọi duyên hải tất cả thành phố lớn báo ngừng bán lẻ. Là bồi rốt cục có chen vào nói cơ hội, cuối những năm 80 kỳ về sau. Cả nước tự xử lý phát hành thủy triều ngay tại hưng khởi. Hơn 4.000 gia báo chí xã bên trong đã có hơn 300 gia báo chí bỏ dở bưu phát. Tự xử lý phát hành, đặc biệt là báo tuần một loại báo chí, cơ bản đều là tự xử lý phát hành. Phó Hà trầm ngâm một chút nói, hiện tại đầu tiên cần phải làm là đem chuyện này ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. Mọi người thống kê một cái ở các nơi phân công ty cùng bán ra thương đi. Đêm hôm nay phát hành báo chí đều mua lại. Tất cả mọi người không có ý kiến, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù cho làm kỳ báo chí toàn bộ mua lại, cũng không có nhiều tiền. Đã thương lượng xong, Riêng phần mình liền cầm lên điện thoại bắt đầu an bài thủ hạ người đi làm việc. Một ngày này, cao hứng nhất chính là báo ngừng lão bản. Bởi vì Phương Nam báo bán đứt hàng, phó bưu cho công trường công nhân toàn bộ thả nghỉ. Chỉ cần biết chữ, liền toàn bộ ra ngoài mua báo chí. Trên trăm cái công nhân ngồi xe taxi xuyên qua tại Hoa Đô. Thâm Quyến phố lớn ngõ nhỏ, nhìn thấy báo ngừng liền xuống xe. Các công nhân tự nhiên cao hứng. Bình thường công trường bận bịu, căn bản chưa nhàn hạ ra. Lần này chẳng những có thể cầm mấy trăm khối tiền xe ra đi dạo, còn như thường có tiền lương cầm, thậm chí nếu là mua báo chí nhiều, còn có ban thưởng cầm, thiên hạ không còn có so đây càng tiện nghi sự tình. Đương nhiên, mặc dù cầm ra thuê xe phí, thế nhưng là không có mấy người thật xe taxi, đại bộ phận đều là ngồi xe buýt, dạng này mấy trăm khối tiền đều có thể rơi trong tay mình. Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như tiếp bình tùng điện thoại. Cũng là tức giận, nhất khí vẫn là Vũ Đức Hoa. Trên báo chí mặc dù không có chỉ vào tên của hắn mắng, thế nhưng là Kim Lộc Dệt dù sao cũng là sản nghiệp của hắn. Hắn vung tay lên, Kim Lộc tập đoàn trên dưới 100 số hành chính nhân viên bao quát nghiệp vụ viên cũng là bị hắn đuổi ra ngoài, xuống tử lệnh. Nếu là trên thị trường còn có một chương Phương Nam báo, bọn hắn những người này cũng không cần trở về. Thọ Sơn Hòa Hoàng Quốc Tuấn động tĩnh làm lớn nhất. Tứ Hải tiệm cơm tại cả nước 27 tòa thành thị có 31 gia chi nhánh. Mà Kinh Mỹ đồ điện tại cả nước 11 tòa thành thị có 45 gia thẳng doanh cửa hàng. Cơ bản đều bao trùm Phương Nam báo phát hành phạm vi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.